bị dạy dỗ thành thánh chuyện chữ. Chương 29, 29, vào trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian 5 năm, Lục Trần lại tu luyện tới tẩy tùy cảnh viên mãnh, chẳng trách có thể dễ chết Nhiếp Hoa và Trương Uy. Trong lòng Phương Thường Lâm nói thầm một câu, hai người các ngươi đừng lạnh lùng như vậy, dù gì bọn họ cũng là khách quý của Vương Cung. Lục Trần trước tiên là hướng về phía hai người nói một câu, sau đó nhìn về phía ba người Hạ Thiên nói. Khách quý đường xa đến đây, xin mời đi xuống, dâng trà ngon lên. Cấm vệ trong Vương Cung vô cùng căng thẳng nhìn ba người trên không trung, một người trong đó, là người có cùng cấp bậc với quân vương, loại cấp bậc này, chỉ cần một ý nghĩ là có thể dùng tinh thần lực nghiền nát linh hồn bọn họ. Trái lại, Lục Trần đối mặt Vương Cảnh, thì khá bình tĩnh, trên mặt xuất hiện nụ cười mỉm, mời ba người Hạ Thiên đi xuống. Bên ngoài Vương Cung có rất nhiều người đang quan sát, lần này không giống trước kia có vương giả tới, không biết sát trận của Vương Cung có thể ngăn cản được bước chân của vương giả hay không. Chết đi, đều đi chết đi, Mạch Lục thị đều đáng chết. Có một nam tử trung niên mặc áo tang, nhìn vào Vương Cung, ánh mắt xuất hiện hận ý khắc cốt ghi tâm. Xung quanh hắn, có nữ quyến, có đứa nhỏ 15-16 tuổi, cũng có tôi tớ khoác áo vải thô, mỗi người đều đang nguyền rủa. Đây đều là người của Nhiếp gia. Bởi vì Nhiếp Vô Danh chết đi, tình cảnh của bọn họ cực kỳ khó khăn, mấy ngày này, trưởng lão siêu phàm cảnh của gia tộc bị đánh lén, chết mất hai người, trọng thương mất mấy người. Tuy là còn không tra ra được ai làm, nhưng chắc chắn là những gia tộc siêu phàm cảnh khi mà Nhiếp Vô Danh còn tọa trấn đã đắc tội. Sau khi Nhiếp Vô Danh chết đi, bọn họ liên tiếp bị đánh lén, lại không tìm ra đám người đánh lén kia, nên hận ý đối với Vương Cung đã lên đến đỉnh điểm. Cùng lúc đó, ở một chỗ khác cũng có người đang nguyền rủa Lục Trần bị giết chết, nguyền rủa quân vương xuống địa ngục. Đám người này, chính là gia quyến và tôi tớ của Thanh gia, bọn họ cũng giống như Nhiếp gia, tình cảnh cực kỳ gian nan. Hạ Thiên đứng lơ lửng trên không trung, tinh thần lực mạnh mẽ bao phủ bốn phía, không biết vì sao, hắn cảm nhận được nguy hiểm ẩn hiện, trầm giọng nói. Các ngươi ở đây, ta đi xem thử sát trận trước. Bởi vì hôm qua Phương Thường Lâm đã nói, Vương Cung có sát trận, có thể gợi ít chết nguyên thần cảnh, vốn dĩ hắn không tin, nhưng bây giờ đây thật sự cảm nhận được khí tức nguy hiểm, nên Hạ Thiên mới để cho hai người dừng bước. Hắn đi thăm dò đường, Hạ Thiên cất cao giọng nói, người đã mở cửa tiếp khách, sao ta lại không đến chứ? Nói xong, hắn dạo bước trên không trung, giống như là có cầu thang vô hình, từng bước một đi xuống, sau khi Hạ Thiên đi vào phạm vi trận pháp, kết giới xuất hiện, bao vây Hạ Thiên ở bên trong. Hạ Thiên nắm lấy thời cơ, vận chuyển công pháp, phóng ra tất cả năng lượng của Vương Cảnh, như là lũ từ trên núi bất ngờ đổ xuống, phát ra khí tức khủng bố, mạnh mẽ trùng kích kết giới trận pháp. Tuy là cách xa trận pháp, nhưng mà những người xung quanh đều cảm nhận được luồng khí thế đáng sợ này. Uy năng của Vương Cảnh thật sự là quá lớn. Cong, kết giới có hơi không chịu nổi khí tức của Hạ Thiên, xuất hiện một vài vết nứt. Thì ra là Vương Cảnh hậu kỳ, không phải lão già nói ra hỏa này không phải đối thủ của hắn sao, lão già mới chỉ là Vương Cảnh trung kỳ, xem ra nếu như ta không ở đây, lão già sẽ lại phải ăn thua thiệt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng Lục Trần âm thầm suy nghĩ, Lục Trần cầm ngọc phù, khống chế trận pháp không kích. Trong trận pháp hoa văn trên 18 trận kỳ đồng thời phát sáng lên, hấp thu linh khí từ bốn phía. Linh khí cuồn cuộn hội tụ ở trong trận pháp tạo thành linh khí phong bạo. Trận pháp có thể tự động hấp thu linh khí ở xung quanh, bổ sung cho mình, trong kết giới, linh khí quá nồng đậm hóa thành chất lỏng, ngưng kết thành một trường kiếm sinh động như thật, tiếp theo, lại liên tục ngưng kết ra 7 thanh trường kiếm. 7 thanh trường kiếm phát ra ánh kiếm màu xanh lục, ánh sáng chói mắt. Rất nhanh, 7 thanh kiếm xoay chuyển, xoay tròn vây quanh Hạ Thiên. Quả nhiên là thất tuyệt kiếm trận, Hạ Thiên bị 7 thanh linh kiếm bao vây, trong lòng run lên, một vương quốc nho nhỏ, sao có thể có được trận pháp có lực sát phạt cực mạnh như thất tuyệt kiếm trận này đây. Hiện tại tận mắt nhìn thấy, đôi mắt hắn sáng rực lên. Rất muốn đoạt được để cho Huyền Lôi phái bố trí thành đại trận hộ sơn. Kiếm khí thật mạnh, trên bầu trời, Phương Thường Lâm cảm nhận được kiếm khí linh kiếm phát ra, dù cách xa trận pháp cũng sợ hết hồn hết vía, cũng may hắn không có tùy tiện hành động, nếu như hắn tiến vào trong trận pháp chắc chắn sẽ bị giết chết. Sư phụ của ngươi sẽ không sao chứ? Phương Thường Lâm hỏi, Phương Đằng cười nhạt một tiếng. Phụ thân, ngươi quá lo lắng rồi, sư phụ đã sớm bước vào Vương Cảnh hậu kỳ, lại tu luyện luyện thể quyết thể phách mạnh mẽ, chỉ là trận pháp cấp 5, sẽ không mảy may gây ra tổn thương cho sư phụ được. Trong kết giới, 7 mũi kiếm nhắm vào Hạ Thiên, lấy Hạ Thiên làm đích xuyên tới, giống như là một mũi nhọn sáng chói. Uy thế của mỗi một thanh kiếm phát ra, đều không kém gì so với uy lực của nguyên thần cảnh đỉnh phong, cách chương.